Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi người như vậy. Ngươi chẳng lẽ không để bụng Đính Thần Cung, mặc kệ nam nhân hỏi cái gì, Ninh An đều không có trả lời hắn, chỉ là sẽ tương phản hỏi hắn một vấn đề, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy nữ nhân. Cứ nhiên để ý Tu La Thành để ý đến liền tính mang thai cũng muốn tới sấm ta Đính Thần Cung, nam. Nhân thở dài một tiếng, ngay sau đó nói, về Tu La Thành, nếu Thần Nhạc không trốn, ta liền sẽ không phái người đi tập kích Tu La Thành, Thần Nhạc a. Hắn cầm tù nữ nhân kia 18 năm, lại vẫn như cũ không có làm nàng thay đổi tâm ý. Càng là ở Tạp Lạc Dạ tới cứu nàng thời điểm không chút do dự lựa chọn rời đi. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, hắn rốt cuộc có về điểm này so ra kém Tạp Lạc Dạ. Tạp Lạc Dạ rốt cuộc có cái gì hảo, cư nhiên làm nàng mười mấy năm qua đều quyến luyến không quên. Ta tới Đính Thần Cung, là vì giết ngươi, đến nỗi ta hài tử, ngươi không gây thương tổn nó, Ninh An nhìn thoáng qua bốn phía người. Thân thể chung quanh lại xuất hiện kia đỏ như máu xiềng xích. Xiềng xích từ Ninh An bên người thoát ly, tốc độ cực nhanh hướng tới những người đó mà đi. Muốn ở ta Đính Thần Cung đại khai sát giới, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, vương tọa thượng nam nhân cười lạnh một tiếng. Liền biến mất ở vương tọa thượng, Ninh An biết, nam nhân kia nếu có thể bị thương nàng phụ thân. Đã nói lên nam nhân kia thực lực ở nàng phụ thân phía trên. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nam nhân kia liền ở Ninh An trước mặt, năm ngón tay thành chảo, nam nhân tay bay thẳng đến Ninh An yết hầu chộp tới. Ninh An đứng ở tại chỗ, cũng không có động, đương nam nhân tay ở khoảng cách Ninh An cổ chỉ có 3 cm địa phương giống như là bị một bức tường ngăn trở giống nhau. Như thế nào đều duỗi bất quá đi. Ninh An thấy vậy, nhấc chân một chân hướng tới nam nhân bụng đá tới. Nam nhân thấy vậy, một cái xoay người từ Ninh An đỉnh đầu lướt qua, tránh né Ninh An công kích, chân nhẹ nhàng vừa động, Ninh An thân thể chợt sau này di một ít khoảng cách. Ở nam nhân kia muốn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Ninh An đem lôi điện lực lượng ngưng tụ với trên chân. Một chân đạp qua đi, này một chân tránh còn không kịp, nam nhân bị Ninh An đá ra vài mễ xa, một ít không có bị xiềng xích bó trụ người thấy vậy. Đồng thời hướng tới Ninh An mà đi, thí huyết, u hà, Ninh An nhìn những người đó lại đây, nhăn nhăn mày, đem thí huyết cùng u hà từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. U hà cùng thí huyết ra tới lúc sau liền hướng tới những người đó bay qua đi. Cùng thời gian, Ninh An trong tay cũng xuất hiện phía trước cái kia roi. Bàn tay trắng vung lên, tới gần Ninh An một người đã bị roi chiều bay đi ra ngoài. Liền ở Ninh An chiều phi người kia lúc sau, cái kia cái gọi là Thánh Quân lại xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Trong tay trường kiếm bay thẳng đến Ninh An mà đi, Ninh An hai cánh rung lên, cả người liền rời đi mặt đất. Thánh Quân công kích cũng rơi vào khoảng không. Ninh An, liền ở Ninh An chuẩn bị đón nhận đi công kích cái kia Thánh Quân thời điểm. Phía sau lại vang lên một đạo thanh âm ni Ninh An ngẩn ra. Xoay người nhìn về phía cổng lớn địa phương, liền nhìn đến Đế Tinh Thần cùng Vô Tà đứng ở nơi đó. Bọn họ hai người phía sau còn có Ứng Giả, Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng. Sao trời, Ninh An nhìn Đế Tinh Thần cười cười. Nàng không nghĩ tới, sao trời cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Ta liền biết ngươi ở chỗ này, Ứng Hồng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Xác định Ninh An không bị thương, không có gì sự tình mới yên tâm ni bọn họ trở về thời điểm vừa lúc gặp được tiến vào trung tâm. Khu vực Đế Tinh Thần, liền cùng Đế Tinh Thần bọn họ cùng nhau về tới trong viện. Lại phát hiện nguyên bản nên ở sân trong phòng Ninh An không thấy. Hết chương.